Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 593, chương 175, tranh tài bắt đầu. So với huấn luyện viên tổ lo lắng, Lý Thanh Sơn ngược lại là không nghĩ quá nhiều. Hắn tại khách sạn cho Atletico Madrid mấy cái quen biết đồng đội đánh mấy điện thoại về sau. Lại cho còn lưu ở Madrid đại học đọc sách ruộng cảnh xuân tươi đẹp trò chuyện trong chốc lát. Sau đó liền lên giường đi ngủ. Đến tranh tài cùng ngày, Atletico Madrid sân nhà Calderón sân bóng không còn chỗ ngồi. Tại TV tiếp sóng hình tượng bên trong, một cái Atletico Madrid tiểu cầu mê dơ bảng hiệu hấp dẫn ống kính lực chú ý. Hoan nghênh trở về, Lý. Đó là cái phía trên dùng tiếng Trung, phía dưới dùng Tây Ban Nha văn viết nhỏ giấy cứng. Xem ra Lý Thanh Sơn vẫn như cũ còn tại Atletico Madrid fan bóng đá trong lòng. Giờ phút này đài truyền hình trung ương thể dục kênh cũng tiếp vào trực tiếp tín hiệu. Đoạn Hiên khi nhìn đến màn này thời điểm nói, cứ việc Lý Thanh Sơn không có tại Atletico Madrid đợi bao lâu, cũng liền vẻn vẹn một nửa mùa giải mà thôi, nhưng là hắn sáng tạo những cái kia ghi chép lại mãi mãi cũng khắc ở Atletico Madrid đội bóng trong lịch sử. Nhất là kia một tòa Champions League cúp vô địch. Đây chính là Atletico Madrid xây đội đến nay duy nhất một tòa Champions League cúp. Cái kia mùa giải tất cả cầu thủ cũng sẽ không bị Atletico Madrid fan bóng đá lãng quên. Hôm nay Madrid thời tiết rất không tệ, nhiệt độ không khí cũng tương đối thích hợp tiến hành thể dục tranh tài. Calderón tiếng người huyên náo, mọi người đều đang đợi lấy tranh tài mở màn. Song phương cầu thủ đứng tại cầu thủ trong thông đạo, xếp hàng chờ ra sân. Thừa dịp cái này nhàn rỗi thời khắc, Lý Thanh Sơn cùng hắn Atletico Madrid trước các đội hữu lên tiếng chào. Đương Champions League khúc chủ đề vang lên thời điểm, song phương cầu thủ tại trọng tài tổ dẫn đầu hạ đi ra cầu thủ thông đạo, đi vào sân bóng. Tranh tài sắp bắt đầu. Sướng ngôn viên Đoạn Hiên đề cao âm lượng, hưng phấn hô, tất cả fan bóng đá cũng đều tinh thần phấn chấn, chuẩn bị quan sát trận này Champions League bán kết tranh tài. Đợi đến tất cả lúc trước nghi thức kết thúc về sau, song phương cầu thủ trở lại riêng phần mình vị trí, chờ đợi tranh tài bắt đầu. MU lấy được mở bóng quyền, tương đối chọn bên cạnh quyền. Kỳ thật rất nhiều đội bóng càng coi trọng hơn mở bóng quyền. Bởi vì trước lấy được banh quyền một phương có thể trước tiên đem bóng đá khống chế tại mình bên này. Dẫn đầu phát động công kích, theo trọng tài chính một tiếng còi vang, tranh tài chính thức bắt đầu. MU cấp tốc đem cầu mở ra, bất quá cũng không có vội vã tiến công. Lý Thanh Sơn đem cầu về sau một đập, truyền cho Carrick. Trận đấu này Herrera bởi vì bắp thịt chứng viêm lần nữa vắng mặt. Carrick tiếp vào Lý Thanh Sơn về truyền tới cầu về sau, cũng không có đem bóng đá hướng phía trước truyền, mà là quay người đem cầu hoành truyền cho bên cạnh hắn Fellaini. Fellaini tại truyền về cho Carrick. Bóng đá ngay tại MU phần sau trận ngược lại trong chốc lát, chậm rãi truyền đến hậu trường mấy tên phòng thủ cầu thủ dưới chân. Thậm chí ngay cả thủ môn De Gea cũng chạm đến mấy lần cầu. Atletico Madrid cầu thủ cũng chậm chậm đè lên, chuẩn bị tiến hành bọn hắn am hiểu nhất cao vị bước đoạt. MU bên này nhìn thấy Atletico Madrid cầu thủ đi lên cũng không dám thất lễ. Mandzukic một đường đến MU vùng cấm địa bên trong. De Gea không chờ hắn xông lên, liền đem banh truyền cho đường biên tiếp ứng Ranieri. Ranieri cũng không đợi Atletico Madrid cầu thủ dính sát, liền đem banh truyền ra ngoài. Ở giữa tiếp ứng chính là hậu vệ trung tâm Hume. Hume vừa mới nhận banh, giữa trận Saúl liền giết đi lên. Hume cũng không dám thất lễ. Hắn tả hữu đồng đội đều có Atletico Madrid cầu thủ nhìn chằm chằm. Hắn cũng không dám tiếp tục ở phía sau trận truyền. Hắn đại khái nhìn một chút Lý Thanh Sơn vị trí, liền đá mạnh hướng phía trước truyền. Lý Thanh Sơn đem cầu một lấy xuống, nhìn trên đài Atletico Madrid fan bóng đá liền khẩn trương. Trên trận Atletico Madrid cầu thủ cũng rất khẩn trương. Hai tên mới trung vệ tổ hợp cắt cánh cửa nai cùng vung vì đó cấp tốc kéo đi lên. Lý Thanh Sơn vừa mới đem cầu ngừng lại. Một bên đã sớm nhìn chằm chằm Gabi bỗng nhiên từ một bên xông lên. Đoạn đi Lý Thanh Sơn dưới chân cầu. Sau đó Gabi dẫn bóng hướng về phía trước. Cóc tại đường biên tiếp ứng. Gabi đem cầu truyền cho Cóc. Sao tại vùng cấm địa trước phía bên phải tiếp vào Cóc truyền bóng. Sau đó bên trong cắt về sau đem cầu truyền cho bên trong cấm khu Torres. Torres quay người sút gôn bị Hume dùng chân ngăn cản ra. Sau đó mai phục tại ở ngoài vùng cấm cách Liệt Tư Man cùng lên đến đánh một cước. Kết quả đem cầu đá bay. Liên tục hai cước sút gôn không có hình thành dẫn bóng. Để nhìn trên đài Atletico Madrid fan hâm mộ bóng đá phát ra tiếc nuối thở dài. Mà bên sân Ancelotti cũng có chút khẩn trương đứng lên. Atletico Madrid tại mình sân nhà bức đoạt cường độ xác thực tương đương gặp nguy hiểm. Atletico Madrid bên này tạo thành hai lần sút gôn. MU lấy lại tinh thần cũng lập tức tổ chức một lần tiến công. Carrick cùng Mata liên tục chuyền bóng đem cầu vượt trên nửa tràng. Carrick đem cầu chuyển rời đến bên trái. Di Maria nhận được cầu. Luis Felipe đi lên phòng thủ Di Maria. Bất quá Di Maria cũng không có ý định qua rơi hắn. Lý Thanh Sơn từ vùng cấm địa bên trong lôi ra đến. Di Maria đem cầu truyền cho Lý Thanh Sơn về sau lập tức hướng ranh giới cuối cùng phương hướng chạy. Mà Lý Thanh Sơn cũng không có ngừng cầu. Trước tiên liền đem banh nhét tới. Hai người hoàn thành một lần 2-1. Di Maria nhận banh về sau lập tức dẫn bóng hướng vùng cấm địa bên trong ép tới. Hấp dẫn cắt cánh cửa nai lực chú ý. Bất quá Di Maria không có sút gôn. Mà là lựa chọn ngược lại tam giác truyền về đến vùng cấm địa. Lý Thanh Sơn vọt lên trực tiếp một cước đoạt bắn. Bất quá vẫn không có khảo nghiệm đến Oblak. Hậu vệ trung tâm vung vì đó dùng chân đem cầu ngăn cản một chút. Sau đó cầu quyền bị Oblak nhẹ nhõm cầm xuống. Lý Thanh Sơn sút gôn không có dẫn bóng. Để Atletico Madrid fan hâm mộ bóng đá thở dài một hơi. Oblak đem cầu dọn xong về sau. Đưa bóng đá cho Juanfran. Đối với Atletico Madrid tới nói. Trận đấu này nhiệm vụ trọng yếu nhất chính là tại sân nhà thắng được MU. Đồng thời còn phải bảo đảm không ném cầu. Dạng này tại hiệp 2 Atletico Madrid mới có thể chiếm cứ ưu thế. Old Trafford cũng không phải một cái tốt đá sân khách. Atletico Madrid ở giữa sân kiên nhẫn truyền mấy cước cầu. Bất quá MU phòng tuyến tổ chức rất hoàn chỉnh. Atletico Madrid trong lúc nhất thời cũng không có gì quá tốt công kích trận địa chiến biện pháp. MU tại sân khách biểu hiện phi thường cẩn thận. Tại Calderón đối mặt Atletico Madrid là cần muốn cẩn thận một chút. Đoạn Hiên nói, tại trung lộ truyền trong chốc lát không có tìm được cơ hội gì về sau. Atletico Madrid đem cầu hướng đường biên phát triển. Cóc đường biên nhận banh về sau. Đem cầu truyền cho bộ bên cạnh đi lên Luis Felipe. Luis Felipe mặc lên về sau. Tại đường biên lên một cước truyền bên trong. Tại trung lộ La Hoác đem cầu giải vây rồi ra. Bất quá ngoại vi điểm rơi vẫn như cũ là Atletico Madrid khống chế. Sao tại ở ngoài vùng cấm hoàn thành một cước sút gôn. Bất quá một cước này sút gôn cũng không có cho MU tạo thành cái uy hiếp gì. Cao cao bay ra xà ngang. De Gea đều không có làm bất kỳ động tác gì bởi vì hoàn toàn không cần thiết. Mặc dù không có dẫn bóng. Cũng không có cái uy hiếp gì. Nhưng Calderón sân bóng nhìn trên đài Atletico Madrid fan hâm mộ bóng đá vẫn là rất bình thường. Hưng phấn. Không ngừng phát ra reo hò. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.